Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 224, phân cấp chế độ. Đạt được tuy rằng vẫn là cự tuyệt trả lời. Hà Nhiên cũng không sao cả. Đường Vãn Tình nhìn xuống chính là thời gian. Mới hơn 9 điểm, nhân tiện nói, chúng ta đi đánh một hồi lon đi. Tuy rằng nàng cực kỳ cải bắp, nhưng mà nàng vẫn là muốn chơi. Bất quá chơi hơn 10 phút đồng hồ sau, Đường Vãn Tình ngay tại Hà Nhiên theo đề nghị, đem đồng đội tất cả đều che đậy. Như vậy liền nhìn không được bọn họ phun ra chính mình đồ ăn. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Nhiên nhìn xuống múi múi trên mạng Phong Vân mở họa cho điểm. Vẫn là rất nể tình. 8.3 phân. Bất quá lần này trang phục hóa trang nói đặc hiệu các phương diện. Xác thực so nguyên tác tinh xảo rất nhiều. Còn có đây không phải mười mấy năm trước cái kia võ hiệp kịch tác phẩm xuất sắc hiện ra liên tiếp. Niên đại, đột nhiên ra một bộ Lương Tâm. Mọi người khỏe như đều rất kích động vui mừng. Hà Nhiên tùy ý quét mắt bình luận, dù sao điểm khen ngợi bài danh phía trên nhóm đều là cho khen ngợi. Lúc này đủ, đại bộ phận người khen đều là trang phục hóa trang đạo cụ đặc hiệu. Còn có diễn viên, đối với Hà Nhiên hành động đánh giá, phần lớn là ngón tay trái tim mê cung có tiến bộ. Sau đó cho hai câu cổ vũ, đến mức một chút phun ra, Hà Nhiên cũng lơ đễnh. Mặc kệ bọn hắn chính là thật cảm thấy cái này kịch đồ bỏ đi, vẫn là cố ý chạy tới đen. Những người này vĩnh viễn đều là khách quan tồn tại. Không có cái gì ảnh thị kịch có thể làm được nhường toàn bộ thế giới người đều ưa thích. Hơn 10 giờ, đầu phát sóng thu xem tỷ lệ cũng ra tới. Hai cái đài truyền hình theo thứ tự là 1.088% cùng 0.987%. Đầu phát sóng 1% trái phải thu xem tỷ lệ. Xác thực rất không tệ. Cái này hai nhà đài truyền hình, cấp bậc, xác thực cũng tương đối tiếp cận. Đây cũng là bọn họ nguyện ý liên hợp thượng tinh nguyên nhân. Đến cùng ai có thể khá hơn một chút. Vậy thì tất cả bằng bổn sự. Hà Nhiên nhìn không đến chính là rất nhiều người bắt đầu ở bằng hữu phòng an lợi bộ kịch này. Không ít người đi làm đến trường cũng cùng đồng nghiệp đồng học thảo luận đề cử bộ kịch này. Những cái này vô số, nước uống, mở rộng. Kỳ thật so với hắn Weibo tuyên truyền càng nghiêu phê. Đến mức võng phát sóng lượng, Hà Nhiên liền không có đi xem. Số liệu này kỳ thật cũng không chân thật. Động một tí liền vài tỷ thậm chí mấy chục tỷ võng phát sóng. Liền coi như là siêu hiện tượng cấp kịch. Tạm thời tính có 100 triệu người thông qua Internet nhìn nào đó bộ kịch. 50 tập kịch cũng bất quá 5 tỷ phát ra lượng. Cái này cũng chưa tính những cái kia đuổi tới một nửa cũng không nhìn. Kỳ thật rất nhiều một nhóm người căn bản không có truy đuổi hoàn toàn kịch. Ném đi không có nhìn xong. 30-40 trăm triệu phát ra lượng cũng không sai. Nhưng mà mấy chục tỷ là như thế nào tới? Bình quân mỗi tập có 600 triệu người thông qua Internet quan sát. Cái kia tập một chỉ sợ đến có 1 tỷ người nhìn a. Hà Nhiên cũng không rõ ràng lắm bọn họ là như thế nào tính toán. Dù sao những cái này số liệu, bọn họ là như thế nào đẹp mắt làm sao tới. Cái này còn không bằng nhìn xem mưa đạn số lượng càng chân thật một chút. Đúng lúc này, Hà Nhiên điện thoại di động vang. Chính là Khổng Trấn Sơn đánh tới. Thấy được điện thoại này, Hà Nhiên cảm thấy có thể là Phủ Sơn Hành xét duyệt có kết quả. Hà Nhiên đảo không quá khẩn trương, bởi vì hắn biết chắc sẽ không qua thẩm vấn. Liền là cảm giác cái này xét duyệt hiệu suất có chút nhanh a. Khả năng cũng là bị đánh chết nguyên nhân. Uy, Khổng Đồng, kết quả đã đi ra sao? Hà Nhiên cười nói. Còn không có, Khổng Trấn Sơn cười nói, chỉ là ta hôm nay tới Bằng Thành, mới vừa xuống phi cơ, buổi chiều có thời gian hay không chúng ta gặp mặt hảo hảo tâm sự. Đương nhiên có thể, cái kia Khổng Đồng định địa phương, được, đã ăn cơm chưa, ta điện thoại cho ngươi. Tắt điện thoại sau. Trong chăn đường Vãn Tình thò đầu ra. Khổng Đồng, Khổng Trấn Sơn sao? Ân, hắn tới Bằng Thành hẹn ngươi ăn cơm. Ta cái nào như vậy lớn mặt mũi? Hẳn là hắn tới Bằng Thành làm việc, thuận tiện hẹn một cái ta. Hà Nhiên cười nói, bất quá ta chính là hẳn là cùng hắn ở trước mặt hảo hảo tâm sự. Sự tình gì nha? Tân điện ảnh, một bộ zombie đề tài. Nếu như muốn qua thẩm vấn nói, bọn họ bên kia khẳng định cho ra một chút lực. Đường Vãn Tình gật gật đầu. 2 giờ chiều nhiều chuông. Hà Nhiên liền đi Khổng Trấn Sơn ngủ lại khách sạn. Đường Vãn Tình tuy rằng cũng muốn đi, nhưng mà Khổng Trấn Sơn cũng không có nói để cho nàng đi. Nếu như liền như vậy mạo muội đi cũng không tốt lắm. Cho nên, nàng liền cùng Phương Cầm dạo phố đi. Hà lão đệ, lần đầu gặp mặt, cửa mở ra, Khổng Trấn Sơn liền cười vươn tay tán thưởng. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Đẹp trai, Hà Nhiên liền cười cùng hắn khách sáo 2 câu. Nhân gia khen chính mình, khẳng định cũng phải thổi trở về. Bất quá Khổng Trấn Sơn cũng liền hơn 40 tuổi, nhìn lên tới vẫn tương đối tuổi trẻ. Hắn nói lời nói khí cũng tương đối tuổi trẻ. Chỉ là hắn gọi mình lão đệ, đây quả thật là liền có điểm kém thế hệ. Khổng Trấn Sơn thái độ tương đối nóng bỏng, mặc dù có trên thương trường mặt ngoài nhiệt tình, nhưng hắn đối mặt Hà Nhiên tâm tình cũng quả thật không tệ. Bởi vì Phong Vân Đầu phát sóng hiệu quả về sau quả rất tốt. Lão đệ, chúng ta lần này sợ là đâm vào đầu gió thượng. Khổng Trấn Sơn cười châm 2 chén trà. Hà Nhiên nghe vậy sững sờ một cái, vô ý thức tưởng rằng đụng đến họng súng thượng, lập tức mới kịp phản ứng chính là đầu gió. Hơn nữa nhìn Khổng Trấn Sơn biểu tình hiển lộ rất vui vẻ. Khổng Đồng cũng đừng nghiêu ta khẩu vị. Hà Nhiên cười nói, hắn tin tức khẳng định phải so với chính mình linh thông vô số lần. Ngày hôm qua ta mới vừa đạt được một chút tin tức. Khổng Trấn Sơn cười nói, phía trên có đang suy nghĩ điện ảnh phân cấp chế độ. Trừ chúng ta, đã có cái khác zombie đề tài điện ảnh cũng đưa thẩm vấn. Không phải chứ? Hà Nhiên có chút ngoài ý muốn. Quốc gia chúng ta cái này thể lượng, tuy rằng hắn đã từng hâm mộ nước khác điện gia dụng ảnh có phân cấp. Phim cấp 3 cũng có thể công chiếu. Nhưng mà cân nhắc đến quốc gia thiết thực tồn tại một vài vấn đề, cùng với dân tộc mấy ngàn năm qua truyền thống văn hóa, nhường tam gia phiến công chiếu quả thật có điểm không quá hiện thực. Hắn biết cái này thế giới điện ảnh tiêu chuẩn so nguyên thế giới lớn một chút. Bằng không thì Tâm Mê Cung cuối cùng cái kia mấy hàng phụ đề sẽ không có khả năng bỏ đi. Nhưng cũng không nghĩ tới như vậy lớn a. Chúng ta cái này cái gọi là phân cấp, cùng nước khác ra vẫn còn có chút khác biệt. Đầu tiên phim cấp 3 cũng đừng nghĩ, đoán chừng đây là 100 năm bên trong cũng khó có khả năng. Khổng Trấn Sơn cười đưa chén nước tới. Lần này phân cấp, giới hạn tại khủng bố nguyên tố. Hà Nhiên lấy tay cõng nhẹ cúc áo 2 cái mặt bàn. Cười nói, vậy có thể có thật quỷ không? Không có phương diện này tin tức, cho nên khẳng định vẫn không thể. Khổng Trấn Sơn giải thích nói, kỳ thật chúng ta lần này phân cấp cũng không tính nghiêm khắc. Có chút quốc gia phân cấp, nói là 16 cấm, cái kia 16 tuổi phía dưới lại không thể đi rạp chiếu phim nhìn. Chúng ta chỉ là tại phim nhựa poster cùng với mua sắm phiếu giao diện thượng ghi chú rõ, cái này. Phim nhựa không đề nghị 16 tuổi phía dưới quan sát. Nhưng mà muốn thật đi cũng không ai ngăn. Hà Nhiên bừng tỉnh một loại gật gật đầu. Cảm giác đây chính là làm thử ga. Đúng, Khổng Trấn Sơn cười một tiếng. Bất quá liền ngươi cái kia kịch bản khẳng định không được. Cái này cùng phân cấp không sao. Liền loại kia nghiêm trọng phụ năng lượng kết cục đều có rất lớn vấn đề. Kết cục không là vấn đề, ta cũng không định chụp loại kết cục này. Hà Nhiên cười nói, chỉ cần khủng bố nguyên tố có thể buông ra một chút là tốt rồi. Cụ thể đến cùng sẽ như thế nào? Còn không biết đâu này. Phương diện này chúng ta liền tận lực tranh thủ đi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.